Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1099. Đệ 1099 chương không hơn không kém Đại Ma Vương. Mù Thanh Thiển mấy người đi đến cách đó không xa đất trống ngồi xuống. Phong Ly Thực tự giác đi bắt mấy chỉ ma thỏ lại đây nướng ăn. Phía trước vừa rồi đánh nhau vị trí dần dần bị một tầng đám xương bao phủ. Căn bản thấy không rõ lắm bóng người. Minh Hải Thiền Sư cùng Tuệ Thanh Sư Thái nhịn không được lộ ra tò mò chi sắc. Ánh mắt vẫn luôn dừng ở kia đám xương bên trong. A, không bao lâu, từng tiếng thê lương kêu thảm thiết vang lên, nghe người ra đầu tê dại. Mù Thanh Thiển mấy người lại thấy có trách hay không ăn thịt nướng. Còn khách khí hỏi một chút hai người, hai vị tới điểm sao? Hai người lập tức uyển cự, đa tạ ngu thí chủ, không cần, tích cốc nhiều năm, hai người đối đồ ăn cũng không ham thích, thêm chi nghe phía trước truyền đến kêu thảm thiết, như là thực hình dáng thê thảm, bọn họ nơi đó còn ăn đến tiến đồ vật đi, Mù Thanh Thiển cũng không hề quản bọn họ. Quay đầu nhìn phong thần hỏi, bệnh mỹ nhân, yêu vực tới tiếp viện yêu thực hành tung cha đến thế nào? Con cá nhỏ còn ở đầm lầy chung lẻ loi ngốc, Mù Thanh Thiển bế quan đồng thời chú ý chiến trường tin tức. Đặc biệt là tới tiếp viện yêu thực hướng đi, bọn họ tiến vào thú vực lúc sau liền mạc danh mất đi tung tích. Ta mới nhất thu được tin tức biểu hiện bọn họ khả năng sẽ đến trung tuyến chiến trường. Nói không chừng cùng chúng ta nhiệm vụ lần này sẽ có chút liên hệ, phong thần trả lời. Mù Thanh Thiển gật gật đầu. Này liên hảo, sớm một chút đưa bọn họ bắt đi đổi con cá nhỏ. Yếm tưởng niệm nó khẩn, yếm chính ôm một con nướng tốt ma thỏ gạm. Nghe được Mù Thanh Thiển nói ngẩng đầu đáng thương hề hề kêu to một tiếng. Tỏ vẻ nó xác thật tưởng niệm con cá nhỏ. Phong thần cười khẽ. Chúng nó phía trước mạnh không rời tiêu, lâu như vậy không thấy tất nhiên không thói quen, con cá nhỏ tính tình có đôi khi cũng quá xinh. Động, làm nó nhiều lại đầm lầy ngơ ngác ma ma tính tình cũng là tốt, Phong Ly chính là rất rõ ràng kia. Vật nhỏ lực phá hoại, thường xuyên cùng yếm đi ra ngoài đi bộ, thường thường phun mấy khẩu độc khí chỉnh người, ai chịu nổi, hắn nói mới vừa nói xong, yếm ngẩng đầu hé miệng. Sắc bén hàm răng lộ ra, đối hắn thấp giọng giống lên giống, Mù Thanh Thiển trắng Phong Ly liếc mắt một cái, ở sinh động kia cũng là ta yêu sủng, ta liền thích nó kia tính tình, ngón tay vì yếm thuận mao. Không biết vì cái gì, yếm phi thường thích cùng dán phong thần, lại đối Phong Ly thực không mua chướng, gặp mặt không phải nghiến răng chính là giống huy chảo, các tiểu bảo bối cũng là như thế. Đối Phong Ly từ trước đến nay cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt, hiển nhiên còn ghi hận thằng nhãi này thường xuyên đoạt chất độc hóa học sự tình. Phong Ly tức giận nói, ngươi liền dùng sức quán đi, Mù Thanh Thiển đối những cái đó yêu thực linh sủng nhóm chính là. Sủng đến lợi hại, chịu không nổi đinh điểm ủy khuất, như vậy ăn thịt nướng nói chuyện phiếm, hai cái canh giờ sau. Kia sương mù chung liền không ngừng truyền đến bốn người chịu thua thanh âm ni Mù Thanh Thiển. Lúc này mới đem các tiểu bảo bối triệu hoán trở về. Chờ sương mù tan đi, Minh Hải Thiền Sư hai người liền thấy bốn người lúc này phi đầu tán phát. Quần áo tả tơi, trong mắt còn mang theo một loại hoảng sợ qua đi dại ra cùng nghĩ mà sợ. Hai người nhịn không được may mắn chính bọn họ chịu thua sớm. Bằng không cũng muốn bị như vậy thảm mục nhẫn thấy tra tấn một phen. Nhưng quá mất mặt, chịu thua, Mù Thanh Thiển nhìn bốn người nhướng mày, uông y bốn người thanh âm hữu khí vô lực lại hàm chứa vài phần nghiến răng nghiến lợi hương vị. Phục, này không phải được rồi. Sớm một chút nhận thua các ngươi cũng liền không cần gặp loại này đãi ngộ, Mù Thanh Thiển làm lơ. Mấy người thảm dạng, mấy người ở trong lòng đem Mù Thanh Thiển mắng một cái biến. Độc nhất phụ nhân tâm, bọn họ hôm nay xem như lĩnh giáo, nhớ tới kia một đám yêu sủng thủ đoạn, bốn người đều nhịn không được lại lần nữa sau lưng phát lạnh. Đem muốn đoạt chín màu ma liên kế hoạch toàn bộ đánh mất. Lúc này ở bọn họ trong mắt, Mù Thanh Thiển chính là cái không hơn không kém đại ma vương. Hết chương.